Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, hai lần ban thưởng. Đao mang rơi xuống, dễ như trở bàn tay, tại bò cạp khổng lồ cái kia tuyệt vọng ánh mắt chính giữa. Hắn mệnh hỏa pháp tắc nhanh chóng phá diệt, như giấy mỏng, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản khả năng. Nó ánh mắt trợn to, như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình từng là thánh vực chi cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong. Dù là giờ phút này cái là linh hồn, có thể uy áp còn tại, pháp tắc còn tại, như theo thực lực mà nói. Cắn nuốt trước khi vô số tiến vào nơi đây chi nhân chính mình. Tuyệt đối có thể cùng bản thân cảnh liều mạng, thậm chí thẳng bước bản thân cảnh. Một cái là bản thân cảnh, một cái là cố nguyên cảnh. Loại này chênh lệch căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Huống hồ, cái này bản thân cảnh, hay là nắm giữ lấy mệnh hỏa pháp tắc bản thân cảnh. Chỉ có như ấy một cái bản thân cảnh, nhưng lại ở đằng kia cố nguyên cảnh một kích phía dưới. Không hề phản kháng khả năng. Oanh! Bò cạp khổng lồ hồn phách triệt để hủy diệt. Không thể tin được, vẫn là nó tử vong trước khi. Duy nhất ý niệm trong đầu, cái này bò cạp khổng lồ hồn phách sau khi chết, Thanh Lâm rốt cuộc không kiên trì nổi, thần sắc một mảnh tái nhợt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Giờ phút này hắn chính muốn hôn mê, có thể đế linh lời nói lại làm hắn không thể không chịu đựng. Cái này bò cạp khổng lồ hồn phách mặc dù đã chết vong, lại chưa hoàn toàn tiêu tán, đem hắn nuốt mất, nắm giữ cái kia mệnh hỏa pháp tắc. Thanh Lâm mí mắt giơ lên, hắn không nghĩ có một tí xúc động làm, tuy nhiên là cắn răng, cưỡng ép vận chuyển đại đế lục. Theo hắn vận chuyển, xa xa một tia mắt thường chỗ nhìn không tới linh hồn mảnh vỡ nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Tất cả đều tiến vào trong cơ thể của hắn, mà ở cái này mảnh vỡ dũng mãnh vào trong cơ thể về sau. Thanh Lâm linh hồn cường độ, đúng là lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tại tăng trưởng. Loại này tăng trưởng, làm cho hắn toàn thân làm như hơi chút đã có như vậy một tia khí lực. Đại đế lục vận chuyển, cũng là càng lúc càng nhanh, tăng cường linh hồn, tựa hồ cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Thanh Lâm trong nội tâm đột ngột xuất hiện loại ý nghĩ này, mặc dù không biết thiệt giả, có thể cảm giác cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn chính xác, đan điền chính giữa. Đế Linh nhếch miệng cười cười, nói, hấp thu linh hồn, khả dĩ gia tăng thọ nguyên, có thể hấp thu linh hồn, hơn nữa có thể đem hắn dung nhập chính mình linh hồn công pháp. Thật sự là quá ít quá ít. Chớ nói nơi đây, cho dù là phóng nhãn tinh không, phóng nhãn bản đồ, cũng như phượng mao lân giác, tuyệt thế hiếm thấy, trùng hợp, đại đế lục tựu là. Thanh Lâm khóe miệng một kéo, đó là tự nhiên, đế linh lộ ra kiêu căng chi sắc. Hừ, ta đường đường thất cấp bản đồ thập đại thần tộc đứng đầu chỗ nắm giữ chấn tộc chi pháp. Đừng nói là chính là người linh hồn. Liền cái kia tinh hồn đều có thể thôn phệ hấp thu. Nghe vậy, Thanh Lâm lộ ra cười khổ. Đại đế lục hoàn toàn chính xác có thể hấp thu linh hồn. Khả năng đủ linh hồn xuất thể, ít nhất đều là thánh vực cảnh cường giả. Dùng chính mình thực lực bây giờ, muốn thôn phệ cái kia đợi linh hồn, hoàn toàn tựu là mơ mộng hão huyền. Huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, cứu mạng khả dĩ, nhưng muốn dùng cái này tới lấy xào, một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Bò cạp khổng lồ hồn phách tuy nhiên phá diệt, mà dù sao đã từng là thánh vực cảnh đỉnh phong, dù là chỉ là mảnh vỡ, dù là Thanh Lâm dùng đại đế lục hấp thu, cũng trọn vẹn hấp thu một canh giờ, mà cái này một canh giờ chính giữa, Thanh Lâm sắc mặt cũng là dần dần hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Toàn thân huyết nhục càng là rất nhanh tăng trưởng. Đương nhiên, chỉ dựa vào một cái hồn phách mảnh vỡ, muốn đền bù hồi trở lại hắn 30 năm thọ nguyên. Đó là không có khả năng. Bất quá, dựa theo Thanh Lâm cảm giác, ít nhất cũng có 15 năm. Tuy nói chỉ có 15 năm, có thể Thanh Lâm, y nguyên cực kỳ hưng phấn. Thực sự không phải là bởi vì này 15 năm thọ nguyên mà hưng phấn, mà là vì trong cơ thể hắn, cái kia chậm rãi nhảy lên một tia hỏa diễm mà hưng phấn. Mệnh hỏa pháp tắc, so sánh với những cái kia chí cường giả mà nói, cái này cua khổng lồ hồn phách thực lực tuy chỉ có thánh vực cảnh, có thể nó chỗ nắm giữ, nhưng lại loại này mệnh hỏa pháp tắc, nếu bàn về pháp tắc cấp bậc, cái này mệnh hỏa pháp tắc, theo ở phương diện khác mà nói, đều có thể siêu việt thời gian pháp tắc, đạt tới kinh thế hiếm thấy trình độ. Nếu để cho cái này bò cạp khổng lồ thời gian, có thể đáng kể, thời gian dài tu luyện, chỉ dựa vào cái này mệnh hỏa pháp tắc, liền đủ để đem hắn đổ lên cường giả đỉnh phong. Tạo hóa chi kiều, tiêu hao 15 năm thọ nguyên, đạt được cái này mệnh hỏa pháp tắc, hoàn toàn chính xác cũng coi là tạo hóa. Thở sâu, đại đế lục đình chỉ vận chuyển, Thanh Lâm đứng dậy đứng lên, trầm ngâm một lát, hướng cái kia tàn diệt ánh nến cùng pho tượng đi đến. Hai thứ này vật phẩm, Thanh Lâm theo tiến đến bắt đầu tự chú ý đã đến. Nhất là tại hắn tới gần thời điểm, cái kia bò cạp khổng lồ ánh mắt biến hóa, càng làm cho hắn chắc chắc cái này hai dạng đồ vật bất phàm. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia một tiếng vang thật lớn ầm ầm mà lên, Thanh Lâm thần sắc nhất biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái nhìn kia nhìn không tới đỉnh cực lớn thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện, dùng bản thân chi lực vượt qua sương mù cửa, thường khai thiên cảnh công kích một lần, thường đại địa chí tôn phía dưới, linh hồn bất diệt một lần, thanh âm ông ông mà lên, phảng phất thiên thần, dung trời triệt địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.